Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 490, nan đề, xí xe đạo diễn, Mê Thất Chi Thành, dự tính qua sang năm một tháng toàn cầu chiếu lên. Đào Sầm cũng ở trong đó tham dự diễn xuất, đến lúc đó theo xem phim dậy sóng, đề tài của nàng độ sẽ khiến nàng tại Hoa Hạ danh tiếng vô lượng. So sánh với nhau. Răng sắt nhưng có một cái lúc này khó để bù đắp yếu thế. Đó chính là nàng sang năm lúc này, không có tác phẩm chiếu lên. Vô luận ác ma cuối cùng có thể lấy được cao bao nhiêu phòng bán vé cùng thành tựu. Sẽ mang đến bao lớn ảnh hưởng, nhưng nhiều nhất có thể khiến răng sắt năm nay trở thành trong nước mạnh miệng nhất đề nhân vật. Khiến nàng chen người một tuyến nữ tinh hàng ngũ. Lại không thể làm cái đề tài này kéo dài đến sang năm money mà răng sắt cùng Lưu Nghiệp diễn viên. Chính, một chút hy vọng sống, vừa mới sát thanh không lâu. Ở giữa còn phải đi qua dài rằng giặc hậu kỳ chế tác cùng biên tập. Chiếu lên thời gian định ở phía sau 5-3 tháng bên trong. Trương Tĩnh An hiển nhiên cũng có truy đuổi nước Pháp liên hoan phim cầm thưởng giã tâm money cứ. Như vậy. Sang năm Federer có thể hay không lại cùng răng sắt tục hẹn? Phải xem nàng biểu hiện bây giờ. Nói cách khác, răng sắt không thể dựa vào năm nay cùng Federer hợp tác để cao mình nổi tiếng. Cũng phải muốn hiện ra nàng có thể cho Federer mang đến lợi ích ở nơi đó. Răng sắt đổi xong quần áo. Lần này Federer quảng cáo chung vì nàng thiết kế 3 bộ phương án. Cuối cùng từ Federer cao tầng đánh nhịp kết luận, lấy ưu nhã váy dài làm chủ, vì phối hợp lần này Federer thân vương hệ liệt đồng hồ. Răng sắt lễ phục đều là màu trắng đen, nàng ống kính cảm giác không thua tại người mẫu nhóm, tại ống kính lên đồng tình tự nhiên, thân thủ mềm mại có thể đạt tới thợ quay phim muốn tư thế. Federer một vị cao tầng đặc biệt từ Thụy Sĩ chạy đến, tham dự lần này quay chụp. Thế nhưng là răng sắt chú ý tới, đang quay chụp quá trình bên trong, vị này người phụ trách lại cau mày, hiển nhiên đối với lần này quay chụp cũng không cảm thấy hài lòng. Bên trong phòng chụp ảnh theo lão bản sắc mặt lạnh nghi, bầu không khí có chút cứng ngắc, một đám người công tác hơn 7 giờ, răng sắt đã bày vô số tư thế, lại rất khó để vị này người phụ trách hài lòng, đám người không dám thở mạnh. Chụp đến hiện tại, rất nhiều nhân viên công tác đều vừa mệt vừa đói, cũng không dám hô ngừng, tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp, không đạt được Federer lão bản niềm vui, lại quay chụp xuống dưới chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Nghĩ tới đây, thợ quay phim so cái tạm thời thủ thế, quyết định trước cùng Federer vị này người phụ trách trước câu thông một chút, rồi quyết định kế tiếp quay chụp hành trình. Thợ quay phim một khi hô ngừng, không ít nhân viên công tác đều nhẹ nhàng thở ra, phụ trách lúc này quay chụp cao tầng, là Federer gia tộc hạch tâm nhân viên một trong, tuổi gần ngũ tuần, thần sắc nghiêm khắc, từ đầu đến cuối hai tay vòng ngực, không nói một câu, nhưng lông mày lại nhíu chặt, gần thời gian 7 tiếng bên trong, không có lộ ra mỉm cười, quay chụp làm việc ngừng lại. Mạc An Kỳ cầm chén nước chen vào ống hút đưa cho răng sắt. Thợ trang điểm tiến lên vì răng sắt bổ trang. Răng sắt thở dốc một hơi. Liên tiếp hơn 7 giờ quay chụp đã là cái rất lớn lượng công việc. Nhất là từ buổi sáng làm việc đến hiện tại. Vì phòng ngừa quay chụp quá trình bị xáo trộn. Nàng không chút uống nước. Liền cơm cũng không ăn. Trừ nặng nề lượng công việc bên ngoài. Còn có Federer lão bản đối với lần này quay chụp bất mãn ý. Mới là làm nhân công làm rất khó du nhanh được nổi nguyên nhân. Mạc An Kỳ có chút bất đắc dĩ. Chiếu cái này xu thế xuống dưới. Răng sắt cả ngày hôm nay chỉ sợ đều phải tốn tại bên trong phòng chụp ảnh. Quay chụp tiến độ một khi kéo dài. Sợ rằng sẽ làm trễ nải tiếp xuống hành trình. Sắt sắt, có mệt hay không? Nàng nhỏ giọng hỏi một câu, lại nhìn cách đó không xa đã đang cùng Federer tiên sinh câu thông thợ quay phim một chút. Thợ quay phim hai tay chống nạnh, có chút buồn bực bất an dáng vẻ. Hiển nhiên câu thông cũng không thuận lợi. Tiên sinh, ngài cho rằng ngày hôm nay quay chụp, có chỗ nào không đúng sao? Thợ quay phim lúc này rất khó duy trì được tỉnh táo. Đã vỗ gần 8 giờ, trừ nặng nề lượng công việc dần dần khiến cho hắn mất đi tỉnh táo bên ngoài. Lớn nhất áp lực còn đến từ tại vị này nghiêm khắc mà lạnh lùng Federer nhân viên cao tầng không ngừng phản đối, mỗi một tấm bức ảnh chụp vỗ nhiếp ra, kinh hắn qua mục chi về sau, vĩnh viễn là lắc đầu phủ định, hắn nhăn lại song mi liền không có giãn ra tư thế. Ngược lại có càng ngày càng không hài lòng xu thế, cái này cho toàn bộ tổ chụp ảnh đều mang đến áp lực thực lớn. Đám người liền nói chuyện lúc đều thận trọng bộ dáng. Theo ý của ngươi, ngày hôm nay quay chụp quá trình như thế nào? Thợ quay phim đã cảm xúc không quá ổn định. Vị này Federer công ty cao tầng lại nở nụ cười. Hỏi ngược một câu, hắn mở miệng hỏi lời nói về sau. Nguyên bản cũng không vui thợ quay phim sững sờ một chút. Bằng tâm mà nói, ngày hôm nay ngay từ đầu quay chụp, mọi người trạng thái đều là tương đối tốt. Người mẫu mặc dù là cái người Hoa, khuôn mặt cùng Âu Mỹ minh tinh tướng mạo có khoảng cách nhất định. Thế nhưng là nàng dáng người rất chính, lại thân cao không thua tại tẩu tú người mẫu. Vì Federer quảng cáo quay chụp mà chuyên môn định chế màu trắng trường khoản lễ váy mặc trên người. Nàng lúc trang nhã mà xinh đẹp, trong công việc nàng cũng phi thường chuyên nghiệp, từ buổi sáng đến hiện tại, đã vỗ gần 8 giờ. Nàng xuyên 10 cao 2 tấc cao dép lê, lại từ đầu đến cuối không có hô qua một lần tạm dừng. Không có gọi qua mệt mỏi, nửa đường trừ bổ trang thời gian nghỉ ngơi, vì không đánh gãy quay chụp, liền nước cũng rất ít uống. Đối mặt ống kính thời điểm lại rất nhanh có thể lộ ra nụ cười. Không hiện mỏi mệt, thợ quay phim làm một chuyến này cũng hợp tác qua không ít minh tinh. Đã từng vì các lớn tạp chí quảng cáo đại ngôn chấp kính, Giang Sắt đã coi như là 10 phần chuyên nghiệp nữ tinh. Ống kính cảm giác cũng không tệ, trên thực tế có mấy tấm hình chụp sau khi đi ra nguyên phiến hắn đều rất hài lòng. Trải qua sửa đồ về sau, hoàn toàn có thể đạt tới không thua Âu Mỹ minh tinh hiệu quả. Hắn hiện tại không hiểu rõ cái này ông chủ không thích địa phương ở nơi đó. Trên thực tế ta cho rằng ngày hôm nay quay chụp cũng không có vấn đề, hắn nói đến đây. Quay đầu đi xem Giang Sắt, vị này hoa hạ nữ tinh danh tiếng rất thịnh, bản thân tiềm lực cũng là không kém monster, hôm nay Giang Sắt mặc chính là một bộ màu trắng tơ lụa. Váy dài, nàng dáng người tỷ lệ vô cùng tốt, nhìn ra được là thường xuyên rèn luyện, duy trì tại rất tốt hình thể. Loại này rất dễ dàng hiển hiện khuyết điểm liệu mặc trên người nàng lúc ôm sát hiện ra thân thể đường cong, bởi vì là điện ảnh nữ tinh, cho nên nàng ống kính cảm giác cũng rất mạnh, có chút động tác thậm chí không cần đạo diễn chỉ điểm thêm. Nàng liền có thể nhẹ dễ lý giải, nói đến đây, thợ quay phim nắm tóc, không dối gạt ngài nói, ngày hôm nay có mấy tấm hình, ta cảm thấy nàng vỗ rất có cảm giác không? Ta cảm thấy cảm giác cũng không đúng, người phụ trách lời nói vừa nói ra khỏi miệng. Thợ quay phim đang muốn há mồm, Federer lại đưa tay ra, đánh gãy hắn muốn nói chuyện động tác, mà lại ta cảm thấy đây không phải vấn đề của nàng. Mà là ngươi, ta sao? Thợ quay phim sững sờ hỏi ngược một câu. Federer nhẹ gật đầu, đúng thế, Federer người của công ty nhích lại gần. Vị này người phụ trách ngồi ở giữa, tổ chức một cái cỡ nhỏ lâm thời hội nghị, đem hôm nay mình quan sát được vấn đề một vừa nói ra. Ngay từ đầu chế định kế hoạch lúc, là dựa theo dĩ vãng Federer quảng cáo phong cách quay chụp Giang Sắt tạo hình cũng đều phòng theo. Trước kia vì Federer quay chụp quảng cáo Âu Mỹ minh tinh, lấy yêu nhã, hoa lệ làm chủ, an bài thợ quay phim cũng là nước Pháp lớn nhất tạp chí ngự dụng thợ quay phim. Trang điểm, tạo hình đoàn đội hết thảy đều là đỉnh cấp, converter, lắc mê trang, hết chương.